Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2923. Đệ 2923 chương Trời Xui Đất Khiến. Ngô Cảnh cùng Phong Ly đám người thần sắc cũng khó coi tới rồi cực điểm. Một đám đều hận không thể thay thế Tiểu Huyên Huyên đi chịu tội. Mang theo loại nôn nóng cùng đau lòng. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế thấy các nàng như thế nôn nóng lộ ra một cái trấn an ánh mắt. Các ngươi không cần lại tưởng mặt khác biện pháp, liền ta đều bó tay không biện pháp, hắn dừng một chút tiếp tục nói. Bất quá còn hảo Thạch Hy Mệnh Châu không có cùng linh hồn luyện hóa dung hợp vì nhất thể. Có này viên Mệnh Châu ở Huyên Huyên sẽ không lại có trở ngại, ngay sau đó vẫn là đem Mệnh Châu. Quan trọng chân quý trình độ cùng tác dụng nói một lần. Ở đây người nghe xong chẳng những khiếp sợ không thôi, còn cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Nếu thứ này là Ngô Cảnh hoặc là Phong Ly, Thịnh Mặc Nhiễm lấy ra tới còn sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nhưng đối tượng là Thạch Hy khiến cho người kinh ngạc khó hiểu. Thạch Hy khi nào hào phóng như vậy? Tuy rằng gần nhất nửa năm thời gian Thạch Hy thường xuyên bồi Tiểu Huyên Huyên cùng nhau chơi. Nhưng này trả giá không khỏi cũng quá lớn. Ở đây bao gồm Nam Cung Băng đám người ở bên trong đều cảm thấy đổi thành chính mình sợ là đều không. Có như vậy quyết đoán, Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần cũng hiển nhiên không nghĩ tới Thạch Hy sẽ lấy như vậy quý giá đồ. Vật tới cứu Tiểu Huyên Huyên. Lúc này trừ bỏ cảm kích ngoại cũng không biết muốn nói gì hảo. Màu vàng chân châu một chút hoàn toàn đi vào Tiểu Huyên Huyên trong cơ thể. Hình thành một cái ánh sáng nhu hòa cái lồng đem nàng cả người bao vây. Qua ước chừng một nén nhang thời gian, Tiểu Huyên Huyên trong cơ thể linh lực bạo động mới dần dần ổn định xuống dưới. Bất quá vẫn là nương phía trước những cái đó cuồng bạo linh lực thăng cấp tới rồi linh tông tu vi. Chỉ là lại không có lại tiếp tục bạo trướng, Tiểu Huyên Huyên đỏ bừng mặt cũng dần dần khôi phục bình thường. Đại gia không thế nhưng nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên Tiểu Huyên Huyên trong lòng ngực ôm trứng Phượng Hoàng lập lòe ra một tia kỳ dị sắc thái. Tiểu Huyên Huyên cái trán nhiều ra một viên xích hồng sắc đá quý cũng tản ra sáng quắc quang huy. Này lại là làm sao vậy? Thạch Hy dùng linh hồn chi lực đem chính mình Mệnh Châu đưa vào Tiểu Huyên Huyên trong cơ thể làm. Nàng dung hợp sau, linh hồn cũng dị thường suy yếu. Thấy thế không khỏi trong lòng lại là căng thẳng. Ngô Thanh Thiền đám người trong lòng cũng là căng thẳng. Đồng thời nhìn về phía gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế. Tình huống như vậy các nàng cũng vô pháp phán đoán. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế trên mặt nôn nóng chi sắc bị kinh hỉ thay thế. Không cần sốt ruột, Huyên Huyên vừa rồi trên trán thấm ra huyết châu trong lúc vô tình dừng ở trứng Phượng Hoàng thượng. Vỏ trứng Phượng Hoàng ngoài ý muốn cùng nàng thành lập liên hệ. Đây là muốn nhận chủ, hắn phía trước nghe nói cho dù là thăng cấp đến linh hoàng phía trên một. Giáp tử nội người muốn lập khế ước trứng Phượng Hoàng cũng không phải dễ dàng như vậy. Nguyên bản đã chuẩn bị tốt muốn cho Tiểu Huyên Huyên đem trứng Phượng Hoàng uẩn dưỡng vài thập niên. Lại lập khế ước, không nghĩ tới hiện tại cư nhiên trời xui đất khiến thành công. Thì ra là thế, Thạch Hy đám người lúc này mới lại lần nữa đem dẫn theo tâm buông. Thực mau, một thốc đỏ tươi ngọn lửa từ vỏ trứng thượng bong ra từng màng cũng đem Tiểu Huyên Huyên toàn bộ. Bao bọc lấy. Tiểu Huyên Huyên lần này không có lộ ra khó chịu bộ dáng. Trên mặt ngược lại mang theo một loại như là hưởng thụ cùng vui sướng. Ước chừng qua một canh giờ, mọi người liền nghe được răng rắc thanh âm ni tiếp theo trứng Phượng Hoàng đỉnh nứt ra rồi một cái hình tròn phùng. Một cái lông xù xù đầu nhỏ đem này đỉnh khai, cùng sử dụng điểu miệng đem toàn bộ vỏ trứng tất cả ăn sạch. Chờ vỏ trứng bị ăn sạch sau, đại gia cũng thấy rõ vật nhỏ bộ dáng, một con bàn tay đại màu đỏ gà con vênh váo tự đắc dùng mắt nhỏ quét quét mọi người. Ngay sau đó kích động không thôi phát động vài cái tiểu cánh một đầu phi vào Tiểu Huyên Huyên trong lòng ngực, sau đó không ngừng dùng đầu nhỏ đi cọ Tiểu Huyên Huyên bả vai cùng khuôn mặt nhỏ. dẫn tới Tiểu Huyên Huyên cười cái không ngừng. Khanh khách, ngoặc kép, hết chương.